Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, chương 284. Hai lần huyết mạch thuế biến võ thánh đỉnh phong. Hai bên rừng cây phi tốc mà qua. Trên quan đạo Lý Khâu trong chớp mắt lướt qua trăm trượng khoảng cách. Mười mấy hơi thở sau liền gặp được Tấn Ninh Thành như một đầu màu nâu xanh cự thú phủ phục tại bình. Nguyên bên trên to lớn hình dáng, viễn siêu thường nhân thính giác, càng làm cho hắn rõ ràng nghe được trong thành từng tiếng kêu thảm. Cùng kêu rên, Lý Khâu ánh mắt băng lãnh. Hãn Châu nói đại cũng đại, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Lại chia làm ba bộ phận cùng biết được quỷ quái đại quân tốc độ tiến lên sau. Cánh trái quỷ quái đại quân vị trí chỗ ở chỉ có giải rác mấy cái khả năng. Hắn không có phí khí lực gì liền tìm tới. Lý Khâu nghe trong thành để người cảm thấy thân ở như địa ngục kêu thảm. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đại Càn triều đình cùng hoàng thất cũng là bất đắc dĩ từ bỏ Hãn Châu bách tính. Mặc dù Hãn Hải Thành lúc này có không ít giống như hắn, không có tốn hao bao nhiêu thời gian liền đến Hãn Hải quan võ thánh. Chỉ là những cái kia võ thánh tại dưới mắt tình thế bên trong cũng không phát huy được cái gì lực lượng, giải quyết sơ tán bách tính loại chuyện này. Chỉ có quân đội tới làm mới có thể rất mau đem bách tính mang ra Hãn Châu. Chỉ dựa vào một chút võ thánh chỉ sợ không chờ đem bách tính mang ra Hãn Châu, liền bị quỷ quái đại quân đuổi kịp. Mà quân đội của triều đình đuổi tới Hãn Hải quan còn cần một đoạn thời gian. Trừ phi là thực lực có thể cùng chỉ huy tả hữu hai đường âm quỷ đại quân âm quỷ thống lĩnh giao thủ. Võ thánh cường giả mới có thể đối dưới mắt tình huống phát huy một chút tác dụng. Ngăn cản quỷ quái tiến quân, cho Hãn Châu bộ phận bách tính rút lui Hãn Châu tranh thủ đầy đủ thời gian. Chỉ là triều đình cùng trong hoàng thất không có có thể cùng tả hữu hai đường âm quỷ đại quân thống lĩnh giao thủ, võ thánh cường giả có thể ngăn cản thực lực chênh lệch không nhiều có thể sánh vai. Thân phụ ngũ lục trọng võ thánh huyết mạch võ thánh đỉnh phong âm quỷ thống lĩnh. Chỉ có những cái kia cường đại võ thánh gia tộc bên trong khả năng mới có loại này tồn tại. Thế nhưng là những cái kia võ thánh gia tộc còn chưa tới Hãn Hải quan. Hắn này đến chủ yếu là vì chém giết cánh trái âm quỷ đại quân thu hoạch nguyên lực tăng lên thực lực. Mặt khác cũng có một bộ phận nguyên nhân nghĩ giải cứu Hãn Châu cánh trái bên trên còn lại những cái kia thành trì bên trong bách tính. Dù sao cả hai cũng không xung đột, bất quá là thuận tay sự tình. Lý Khâu đạp chân xuống, đại địa băng liệt, chợt ra tốc, vượt qua mấy trăm bước. Đi vào Tấn Ninh Thành dưới thành, một quyền thuận thế oanh ra. Bành, đầu tiên là không khí bạo hưởng oanh minh. Tiếp theo là mang theo vô tận cự lực nắm đấm, đánh vào cửa thành phía trên. Đủ để ngăn chặn công thành truy mấy trăm lần va chạm kiên cố cửa thành nháy mắt, ầm vang sụp đổ. Sắt lá phế phẩm, đồng đinh bay loạn, mảnh gỗ vụn đầy trời. Nguyên bản trong thành một mực ngăn chặn cửa thành mấy cái âm quỷ nháy mắt trọng thương. Có thậm chí trực tiếp tại chỗ chết đi. Đứng tại trên tường thành mặt khác mấy cái khí tức càng thêm cường đại quỷ quái. Nguyên bản đã sớm phát giác được Lý Khâu đến. Chỉ là Lý Khâu tốc độ thực sự quá nhanh. Bọn hắn vừa mới chuyển quá mức liền nghe được dưới chân một tiếng như lôi đình to lớn oanh minh. Tường thành cũng là rung động dữ dội, cửa thành bị phá hủy, Lý Khâu thần sắc hờ hững, từ cửa thành ở giữa khủng bố bên trong cái hang lớn phóng ra. Bước vào trong thành, hắn ánh mắt băng lãnh nhìn xem trong thành trên đường phố tùy ý giết chóc âm quỷ. Dưới chân khẽ động lập tức hướng những cái kia âm quỷ đánh tới. Một con trong tay còn cầm một đoạn đẫm máu tàn chi âm quỷ. Nửa người trên nháy mắt liền hóa thành một đoàn màu đỏ sẫm huyết vụ. Một nửa tàn thi ngã trên mặt đất. Nháy mắt sau đó, Lý Khâu đã lách mình xuất hiện tại khác một con âm quỷ trước. Hai mắt huyết hồng âm quỷ, còn chưa chờ mở ra miệng đầy huyết nhục cặn bã huyết bồn đại khẩu. Đối Lý Khâu phát ra gào thét. Lý Khâu thần sắc hờ hững, một chưởng đánh xuống, oanh bạo không khí, giống như một thanh muốn bổ ra sơn nhạc cự phủ. Âm quỷ cứng rắn như sắt, quỷ thể từ đầu đến chân bị tồi khô lạp hủ chém thành hai khúc. Lý Khâu hơi vung tay, trên tay bám vào máu tươi nháy mắt bạo tán, bắn thủng một bên phòng ốc cửa sổ, một giọt cũng không có để lại. Hắn chậm rãi từ phía sau lưng rút ra Dạ Đàm đao. Đỏ thắm huyết diễm từ trên tay bay lên, như một đầu huyết long hướng đao trên thân leo lên mà đi. Dạ Đàm đao nháy mắt bị huyết diễm bao trùm, hóa thành một thanh huyết diễm trường đao. Xoạt, Lý Khâu bỗng nhiên dậm chân, vung đao chém ra, một đạo rưỡi hình tròn huyết diễm ngưng tụ đao khí, từ đao trên thân kích phát, hoành không phi tốc chém tới. Cách đó không xa một con âm quỷ không chờ kịp phản ứng liền bị huyết diễm tới người. Thân thể phảng phất xương tuyết gặp gỡ liệt dương, nháy mắt mẫn diệt biến mất, chỉ để lại một chỗ đen nhánh như than quỷ thể cạn bã. Dạng này thủ đoạn hắn vẫn luôn biết, chỉ là không có cơ hội vận dụng. Đao khí là huyết diễm ngưng tụ, đối với trừ quỷ quái bên ngoài sự vật là không có nửa điểm tổn thương. Mà ngưng tụ đao khí huyết diễm chỉ là trong cơ thể hắn không có ý nghĩa một bộ phận khí huyết biến thành. Đối với cùng hắn thực lực giống nhau thậm chí yếu một chút quỷ quái là không có ích lợi gì. Về phần nói đem thể nội tương đương một bộ phận khí huyết đều ngưng tụ ra huyết diễm đao khí chém ra. Làm như vậy thực sự quá mức không khôn ngoan. Mặc dù có thể thương tổn được cùng hắn thực lực chênh lệch không nhiều quỷ quái, nhưng hắn chảm không ra bao nhiêu đao liền sẽ khí huyết hao tổn nghiêm trọng mà thực lực đại giảm. Võ giả cùng quỷ quái ở giữa chiến đấu, hơn phân nửa còn được dựa vào chính mình lực lượng. Khí huyết ngoại phóng biến thành huyết khí cùng huyết diễm chỉ có thể dùng cho phụ trợ tăng thêm. Đối phương nhận thương thế, trừ phi thực lực sai biệt to lớn, mới có thể sử dụng dạng này thủ đoạn trực tiếp chém giết quỷ quái. Nhưng hắn cho tới nay chưa bao giờ từng gặp phải cùng hắn thực lực sai biệt to lớn quỷ quái, cho nên cũng liền một mực không có cơ hội vận dụng loại này thủ đoạn. Hôm nay thì tình huống khác biệt. Lúc này Tấn Ninh Thành trong thành tuyệt đại đa số đều là xa xa so với hắn nhỏ yếu âm quỷ. Hắn có thể vận dụng ngưng tụ huyết diễm chém ra cái này một tay đoạn, dễ dàng hơn chém giết những này âm quỷ. Hô, hô, từng đạo huyết diễm đao khí hoành không chém ra, chém về phía từng cái phương hướng, nháy mắt sau đó liền có ít con quỷ quái bị huyết diễm thiêu tấn, chỉ để lại một chỗ cặn bã. Lý Khâu quất hụt nhìn một chút bảng, liền này nháy mắt công phu đã là tăng trưởng mấy chục điểm nguyên lực. Bạch, mấy cái thực lực khí tức cường đại có thể so với ngưng huyết kỳ võ giả âm quỷ, cầm trong tay binh khí bỗng nhiên từ phía sau lưng hướng hắn đánh tới. Lý Khâu thần sắc hờ hững quay người đao chảm mà ra. Keng keng keng, một trận binh khí bị chém đứt thanh âm. Mấy cái thực lực có thể so với ngưng huyết kỳ võ giả cánh tay lệch ra gãy ra một cái quỷ dị góc độ, như bị trọng kích bay ngược mà đi. Riêng phần mình Vu Trường Không bên trong phun ra lớn một ngụm máu tươi. Lý Khâu đạp chân xuống, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, nháy mắt đuổi kịp hướng về sau bay ngược mấy cái âm quỷ. Thân hình thoáng hiện vung đao đánh xuống. Bạch, màu đỏ đao quang gào thét chém qua, mấy cái ngưng huyết kỳ thực lực âm quỷ lúc rơi xuống đất đã hóa thành một chỗ vết thương như bị lửa thiêu đốt tàn thi. Nguyên lực 190, nguyên lực đã tiếp cận 200 đại quan. Lúc này có ít đạo thân ảnh nghe được cửa thành vỡ vụn thanh âm vội vàng chạy đến, từ từng cái phương hướng vây quanh Lý Khâu. Từng cái khí tức không kém gì võ thánh, nhất là trong đó một đạo sau lưng gánh vác một đầu roi sắt, ôm lấy tay bàng, ánh mắt hung ác nhìn hắn thân ảnh, trên thân khí tức ẩn ẩn để Lý Khâu cảm thấy một tia uy hiếp. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, cái này âm quỷ thực lực chỉ sợ không dưới hắn. Hẳn là chi này cánh trái âm quỷ đại quân âm quỷ thống lĩnh. Bọn quỷ quái xưng hô đem thiên hạ quỷ quái tụ tập lại con kia quái dị vì quỷ vương. Quỷ vương thủ hạ có tam đại quỷ tướng, trừ thường xuyên đi theo quỷ vương bên người cái kia hình thể mập mạp, năng lực kỳ lạ tâm ma quỷ tướng bên ngoài, còn lại hai đại quỷ tướng đều là âm quỷ xuất thân. Theo thứ tự là đoạn sông quỷ tướng cùng khai sơn quỷ tướng. Giang Bác chính là hai đại âm quỷ quỷ tướng một trong đoạn sông quỷ tướng. Thụ quỷ vương chi lệnh xuất lĩnh cánh trái âm quỷ đại quân. Một đường đồ thành hướng hãn hải quan thúc đẩy. Giang Bác nhìn xem Lý Khâu, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Trẻ tuổi như vậy, thực lực lại vượt qua bình thường võ thánh đỉnh phong. Hẳn là võ thánh gia tộc người. Thế nhưng là những cái kia võ thánh gia tộc làm sao lại nhanh như vậy đi vào, nhất là thế mà lẻ loi một mình xâm nhập Hãn Châu. Giết, trong lòng mặc dù nghi hoặc trùng điệp, nhưng Giang Bác trên mặt lại là cái gì đều không có biểu hiện ra ngoài. Sát khí bốn phía, lạnh giọng hạ lệnh, mấy đạo khí tức có thể so với võ thánh âm quỷ. Từ từng cái phương hướng cùng nhau phát động công kích. Nháy mắt hướng ở giữa Lý Khâu đánh tới. Lý Khâu đạp chân xuống, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, lấy như quỷ mị tốc độ tránh thoát từng cái âm quỷ công kích, xuất hiện tại trong đó một con âm quỷ bên cạnh thân. Một đao hung ác chém xuống, con kia âm quỷ bản năng huy động trong tay binh khí ý đồ ngăn cản, nhưng binh khí còn chưa tới kịp nâng lên, liền bị Lý Khâu một đao đem thân thể chặt nghiêng thành hai đoạn. Mấy chục bước bên ngoài, mới vừa từ phía sau rút ra roi sắt Giang Bác, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Lý Khâu trước đó cho thấy thực lực bất quá vượt qua bình thường võ thánh đỉnh phong, cũng không tính cái gì, nhưng vừa mới nháy mắt bộc phát thực lực, đã là không kém gì hắn bao nhiêu. Giang Bác trong mắt hiển hiện một vòng ngưng trọng cùng sát ý. Thần sắc hung ác tung người mà ra. Hắn một nháy mắt vượt qua mấy chục bước, đi vào Lý Khâu khi còn sống. Vung roi đánh ra, màu đen nhánh roi sắt quất bảo không khí. Tại không khí nhấc lên gợn sóng. Đối mặt hung bảo chi cực một roi, Lý Khâu thần sắc bình tĩnh, đồng dạng vung đao chém ra. Keng! Hai binh giao kích, phát ra đinh tai nhức óc oanh minh, màu trắng khí lãng lấy hai người vì trung tâm bộc phát, hướng bốn phía càn quét mà đi. Hai người chân phía dưới tròn mấy chục trượng đại địa không chịu nổi hai người va chạm bộc phát lực lượng, ầm vang băng liệt sụp đổ. Mấy cái khí tức có thể so với võ thánh âm quỷ bất đắc dĩ chỉ có thể thối lui. Lý Khâu dưới chân trùng điệp dẫm mạnh, vốn đã băng liệt sụp đổ đại địa, lại ầm vang xuất hiện một cái hố sâu, cự lực hung ác ngang ngược bộc phát, vùng đào đem Giang Bác đẩy lui, tiếp lấy hắn thân hình biến mất nguyên địa, không nhìn Giang Bác thẳng đến thối lui kia mấy cái thực lực có thể so với võ thánh âm quỷ. Vừa vặn ngắn ngủi va chạm, Lý Khâu đã biết được Giang Bác thực lực không chút nào thấp hơn hắn. Hắn như muốn chém giết Giang Bác, tối thiểu cũng phải tại mấy trăm chiêu bên ngoài, mà lại cuối cùng cũng không nhất định là hắn thắng. Chỉ có chém giết càng nhiều âm quỷ đem thực lực tiến một bước tăng lên, hắn đối mặt Giang Bác mới có tuyệt đối phần thắng, mà lại cũng có thể càng dễ dàng đem chém giết. Giang Bác thấy Lý Khâu không nhìn mình, lựa chọn đi chém giết cái khác âm quỷ, hơi nghi hoặc một chút nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Trong lòng càng nhiều là bị không để ý tới phẫn nộ. Mắt lộ hung mang, đạp chân xuống tung người giết ra, vùng roi hướng Lý Khâu đánh tới. Một con thực lực có thể so với võ thánh âm quỷ đem Lý Khâu một đao xông mình vào đầu bổ tới. Vội vàng hai tay nhấc ngang trong tay trường kiếm ngăn tại đỉnh đầu. Bạch, trường kiếm nháy mắt bị Dạ Đàm đao chặt đứt. Tiếp lấy chính là âm quỷ cứng như kim thiết thân thể đồng dạng bị từ đầu đến chân chém làm hai đoạn. Oanh, màu đen nhánh roi sắt quất bảo không khí đánh tới. Lý Khâu hoành đao ngăn cản, nhưng bởi vì giết con kia âm quỷ cho nên vội vàng ngăn cản. Trực tiếp bị roi trên thân mang theo khủng bố cự lực đánh bay. Lý Khâu thân thể bay tứ tung ra ngoài, trực tiếp đụng xuyên một tòa phòng ốc, đến một cái khác con phố bên trên. Dưới chân hắn đạp đất ngừng lại thân hình, ánh mắt băng lãnh, trên thân không có nửa điểm thương thế, chỉ là quần áo có chút phế phẩm. Bành, một thân ảnh xuất hiện tại không trung, giang bác phóng qua phòng ốc, thân thể như một viên rơi xuống thiên thạch, mang theo thế như vạn tấn, vùng roi hướng Lý Khâu vào đầu đánh tới. Cái này một roi như bị đánh thực, hắn cho dù không chết cũng là trọng thương. Lý Khâu đạp chân xuống, vội vàng trốn tránh. Giang bác roi sắt thất bại, thân hình đem đại địa ném ra một cái hố to, đại địa như sóng biển hướng bốn phía lăn lộn mà đi. Lý Khâu không có để ý giang bác, vùng đào chém ra một đạo huyết diễm, giết chết một con nhỏ yếu âm quỷ. Giang bác đem tình cảnh này, hai mắt huyết hồng, càng thêm phẫn nộ, tiểu tử, ngươi muốn chết. Hắn bộc phát hét lớn một tiếng, giẫm nứt đại địa, roi sắt hoành kích trời cao, hung ác đánh tới. Lý Khâu tránh không thể tránh, vùng đao chém ra, lại là một lần kinh thiên động địa va chạm. Đại địa băng liệt, cuồng phong gào thét hướng bốn phía càn quét mà đi. Đá vụn vẩy ra, phòng ốc vách tường giống như giấy đồng dạng, bị tùy tiện xuyên thủng. Một lát sau, Lý Khâu đã cùng Giang Bác giao thủ hơn 10 chiêu. Trong lúc đó đã có mấy cái đường phố gặp nạn, từng tòa phòng ốc vỡ vụn sụp đổ. Đại địa bên trên xuất hiện cái này đến cái khác hố sâu. Lý Khâu một chảo ở cơ hội liền rời xa Giang Bác, chém giết cái khác âm quỷ. Chỉ là kia mấy cái thực lực có thể so với võ thánh âm quỷ, tại lại bị Lý Khâu chém giết một con về sau, sợ bước lúc trước kia hai con âm quỷ vết xe đổ bị Lý Khâu giết chết, đã là xa xa né tránh. Ở phía xa chỗ cao chú ý Giang Bác cùng hắn chiến đấu, Lý Khâu chỉ có thể ngược lại chém giết cái khác nhỏ yếu âm quỷ thu hoạch nguyên lực. Bất quá cũng không có hoa bao nhiêu thời gian, hắn liền tích lũy đủ thôi diễn tăng lên thế tôn chuyển nhật kinh tầng thứ 16 nguyên lực. Chỉ là bởi vì muốn phân tâm chú ý cùng chém giết cái khác âm quỷ, hắn cùng Giang Bác giao thủ hơi có chút rơi vào hạ phong. Bất quá rất nhanh tình huống liền khác biệt. Lý Khâu trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang nguyên lực. 590 thế tôn chuyển nhật kinh tầng thứ 15. Thôi diễn tăng lên. Đại Nhật Hồng Lô Chân kinh tầng thứ 14. Thôi diễn tăng lên. Xương Hổ Ngự Phong Đao viên mãn. Thôi diễn tăng lên. Thôi diễn tăng lên. Thế tôn chuyển nhật kinh tầng thứ 16. Theo Lý Khâu tâm niệm vừa động, chém giết âm quỷ góp nhặt nguyên lực nháy mắt gần như toàn bộ tiêu hao. Nguyên lực 11 thế tôn chuyển nhật kinh tầng thứ 16. Nguyên lực đại lượng tiêu hao đổi lấy là thực lực tăng vọt. Lý Khâu lập tức cảm thấy nhục thân cứng cáp hơn cường đại, lực lượng tăng vọt mấy phần. Võ đạo đến bình thường võ thánh cảnh về sau, thôi diễn tăng lên công pháp độ khó thật to gia tăng, đồng thời gia tăng thực lực cũng là không thể so sánh nổi. Dĩ vãng luyện nhục kỳ, tráng cốt kỳ chờ những này cảnh giới lúc, một cái tiểu cảnh giới chênh lệch coi như không được cái gì. Có thể dùng võ công cùng chiêu thức đền bù, làm được vượt biên mà chiến. Nhưng chờ đến bình thường võ thánh cảnh, nhất là hai lần huyết mạch thuế biến về sau, một cái tiểu cảnh giới ở giữa thực lực sai biệt sẽ trở nên 10 phần to lớn. Võ công cùng chiêu thức trừ phi là cách biệt một trời, không phải đã không thể đền bù cái gì. Mà đem thế tôn chuyển nhật kinh thôi diễn tăng lên đến tầng thứ 16 về sau, Lý Khâu thực lực cảnh giới đạt tới 2 lần huyết mạch thuế biến võ thánh đỉnh phong. Cùng Giang Bác ở giữa thực lực sai biệt vừa vặn chính là một cái tiểu cảnh giới. Giang Bác trong lòng giận không kềm được, đang muốn hướng bỏ qua một bên, hắn ngược lại lại chém giết mấy cái âm quỷ. Lý Khâu vung roi đánh tới, lại không biết vì sao cảm giác được Lý Khâu cả người khí tức bỗng nhiên biến đổi, trở nên càng thêm cường đại. Cường đại đến để hắn rõ ràng cảm thấy một cỗ tính mệnh uy hiếp cảm giác. Làm sao có thể? Giang Bác thần sắc giật mình, hoài nghi mình có phải là sinh ra ảo giác, không phải vừa vặn còn cùng hắn thế lực ngang nhau, thậm chí hơi có chút rơi vào hạ phong Lý Khâu, làm sao lại đột nhiên khí tức trở nên như thế cường đại, để hắn đều cảm nhận được tính mệnh uy hiếp. Lý Khâu quay đầu, ánh mắt băng lãnh, có một cỗ kinh khủng áp bách cảm giác, giống như thực chất chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN